đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 930, chương 930, còn dùng nhan sắc. 4 Cang, Đông Lâm Sơn Mạch phía đông quá mức yên tĩnh. Đến mức Lục Châu lời nói rất nhẹ nhàng truyền đến đối phương tai bên trong. Mạc Hành Lộ liền thấp giọng khuyên can. Lão tiên sinh, xịt những người khác cơ hồ muốn khóc. Ngài muốn mệnh cách chi tâm. Đừng kéo mọi người cùng một chỗ a. Đây là muốn mọi người cùng nhau chôn cùng a. Tả trong ba người Hắc Ngô vệ. Ánh mắt lướt đến. Rơi tại Lục Châu thân bên trên. Nói, người mệnh cách chi tâm. Lục Châu sắc mặt như thường. Một tay vuốt râu, một tay thả lỏng phía sau nói. Xác thực như đây, kia Hắc Ngô vệ cũng cùng lấy gật đầu. Ngữ khí trầm thấp nói ra. Từ giờ trở đi, cái này ba viên mệnh cách chi tâm. Sẽ từ ta nhóm Hắc Ngô vệ mang đi. Cái này lời nói, ngươi có thể nghe đến rõ ràng. Lục Châu, nghe đến rõ ràng, nhưng mà chưa rõ ràng. Không rõ, ông một tòa 45 trượng cao Hắc Liên pháp thân. Một lần nữa nở rộ ở trước mặt mọi người. So trước đó ở phía xa càng thêm sừng sững, càng thêm chói mắt. Một thân hắc khí giống như là ánh trăng rơi tại mực nước bên trong chiếu lấp lánh. Nhất đạo đạo u quang từ pháp thân tầng ngoài vạch qua. Hắc liên liên tỏa, sơn hắc như than. Thập phiến liên diệp quay chung quanh xoay tròn. Kia phần lưng mặc sắc tinh bàn càng tăng thêm sắc thái thần bí. Tinh bàn quang hoa như là vũ trụ may mắn bên trong tinh thần. Ngẫu nhiên cấu kết thành hình. Hình thành góc cạnh rõ ràng quy tắc khu vực. Đây chính là thiên giới lượn quanh. Tất cả thập diệp hướng tới mục tiêu. Trừ Thanh Phong. Đông Lâm Sơn Mạch trước nay chưa từng có bình tĩnh. Kia Hắc Ngô vệ thu hồi pháp thân. Nhắc lại. Hiện tại đã biết rõ sao. Mạc Hành Lộ. Huyền Thành Tử. Tầng Diễn liền vội vàng gật đầu. Minh bạch, minh bạch, chấm ngoặc kép, Lục Châu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thua thiệt lão phu vừa rồi tận tình khuyên bảo cùng ba người này phân rõ phải trái. Phí cái này nhiều môi lưỡi, không bằng người ta sáng một hạ pháp thân. Hắc Ngô vệ nhìn về phía Lục Châu, lại lần nữa hỏi, có thể minh bạch, Lục Châu lắc đầu, cái này một lắc đầu. Ba vị thập diệp nội tâm sụp đổ, chọc giận thiên giới đại lão. Mọi người cùng nhau chôn cùng. Cái này dạng thích hợp sao? Lão tiên sinh đã minh bạch. Mệnh cách chi tâm. Các vị đại nhân cứ lấy đi. Đúng đúng đúng. Cứ lấy đi. Huyền Thành Tử cùng Mạc Hành Lộ liên tục gật đầu. Không nghĩ cho Lục Châu cơ hội nói chuyện. Đáng tiếc là. Kia Hắc Ngô vệ tựa hồ cũng rất khuỷu tay. Ánh mắt thủy chung khóa chặt Lục Châu. Chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Lục Châu mở miệng nói. Đây coi như là ăn cướp trắng trợn. Hắc Ngô vệ bay về phía trước mấy chục mét. Đến đám người trung tâm vị trí. Nắm chặt trường kích. Nói. Người. Sinh ra không bình đẳng. Hậu phương. Phải ba người chính giữa Hắc Ngô vệ mở miệng nói. Không cần giải thích. Đạt được mục đích là đủ. Được. Phía trước Hắc Ngô vệ khẽ gật đầu. Kia tên Hắc Ngô vệ tiện tay vung lên. Mực nước giống như cương khí rơi xuống. Cuốn lên kia ba viên mệnh cách chi tâm. Hắn động tác quang minh chính đại. Tốc độ cũng không nhanh. Mà là cố ý ngay trước mặt mọi người mà lấy đi. Tựu tại mệnh cách chi tâm lơ lửng giữa không trung lúc Lục Châu phất tay áo qua. Kia ba viên mệnh cách chi tâm. Hiu hiu hiu. Từng cái bay đến hắn trong tay áo. Hắc Ngô vệ. Ngoặc kép chấm hỏi. Huyền Thành Tử. Mạc Hành Lộ. Tầng Diễn. Ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu cất kỹ mệnh cách chi tâm, lạnh nhạt nói, ngươi nói không sai, từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hoàn toàn chính xác không có tuyệt đối bình đẳng, kia nặng nề khôi giáp cùng mặt nạ phía dưới, không có người biết kia Hắc Ngô vệ thời khắc này biểu tình, nhưng mà từ hắn nắm chặt trường kích thủ thế đến xem, hắn đốt ngón tay ngay tại phát lực, gặp lại, kia Hắc Ngô vệ giơ bàn tay lên. Nhất đạo hắc sắc trưởng ấn, từ nhỏ biến thành lớn, hướng Lục Châu lướt tới. Sáu tên Hắc Ngô vệ lặng chờ vị lão nhân này bị chụp thành bã vụn. Mấy ngàn tên tu hành người nín thở, khẩn trương nhìn xem kia hắc sắc trưởng ấn. Hoặc tiếc hận, có lẽ lắc đầu, hoặc thở dài. Hồ Lục Châu thân hình hư lắc, đến giữa này Hắc Ngô Vệ trước mặt, còn dùng nhan sắc, một chưởng đánh vào Hắc Ngô Vệ lồng ngực bên trên. Oa, Hắc Ngô Vệ trừng to mắt, bị một chưởng đánh trở tay không kịp, ngực ao hãm xuống dưới, lưng hướng sau lồi ra, kêu lên một tiếng đau đớn lồi ra tiên huyết, như đạn pháo bay ra 100 mét xa. Đội trưởng, một tên khác Hắc Ngô Vệ lập tức tiếp lấy đội trưởng. Mặc dù như thế, lực lượng kia không giảm, đem mặt khác hai người đâm đến lui về phía sau bay mấy mét, mới vững vàng dừng lại. Đông Lâm Sơn mạch cảnh sắc rất dễ chịu, nếu không phải vừa rồi mấy ngàn tên tu hành người đại chiến ba đầu mệnh cách thú, hoàn toàn chính xác là thưởng thức cảnh trí tốt địa phương. Không trung tràn ngập mùi máu tươi kích thích mỗi người thần kinh, cũng mang ý nghĩa nơi này chết qua không ít người. Tu hành giới từ xưa giờ đã như vậy, có lúc chết khả năng liền là chuyện một cái chớp mắt tính, thậm chí liền người nào giết cũng không biết. Kia tên Hắc Ngô Vệ nội tâm bên trong kinh ngạc vạn phần, khôi giáp ngăn trở hắn đặc sắc biểu tình, duy chỉ có không có bao trùm cặp mắt kia. So Mạc Hành Lộ, Huyền Thành Tử cùng Tầng Diễn còn kinh hãi hơn ánh mắt, đồng thời nội tâm sinh ra một vạn cái nghi vấn, lão nhân kia là người nào, vì sao lợi hại như vậy? Lợi hại như vậy đại lão vì sao còn kia khiêm tốn phân rõ phải trái? Một trưởng mà thôi, bất quá là món ăn khai vị. Lục Châu biết rõ, muốn dùng một địch sáu, có chút khốn khó. Chí mệnh nhất kích lãng phí ở những này nhân thân bên trên, là thật có chút đáng tiếc. Hắn nhớ tới thư tịch ghi lại mệnh cách chi thức, mệnh cung là mệnh cách chiếm cứ chi chỗ, trước hủy mệnh cung thì mệnh cách đều hủy. Kia sáu tên Hắc Ngô Vệ lập tức liền thành một đường, trên người bọn họ khôi giáp giống như là có lấy mạc danh liên hệ, đường vân phù hợp, nguyên khí lực lượng dung hợp lẫn nhau, bị đánh bay. Hắc Ngô Vệ là bên trái tiểu đội trưởng, hắn nhẫn nhịn ngực kịch liệt đau nhức nói, các hạ là, lão phu là ai không trọng yếu, cái này mệnh cách chi tâm, lão phu muốn lấy đi. Hắc Ngô Vệ phụng mệnh làm việc, các hạ cần gì khó xử? Kia tiểu đội trưởng nói ra, tốt một cái khó xử, các ngươi khó xử lão phu thời điểm, sao không thấy cái này lời? Lục Châu xem thường lắc đầu, cái này Hắc Ngô Vệ không nói cái này lời cũng liền thôi. Nói một lời này, ngược lại lệnh Lục Châu nội tâm giận dữ. Lúc nào phụng mệnh hành sự cũng có thể trở thành ức hiếp hắn người lấy cớ rồi. Ba viên mệnh cách chi tâm, lưu lại một khỏa, Hắc Ngô Vệ mang đi hai viên, như thế nào? Kia Hắc Ngô Vệ nhượng bộ, Lục Châu lắc đầu, kia Hắc Ngô đội trưởng bảo vệ lần nữa nói, các hạ thực lực, hẳn là tại năm mệnh cách tả hữu, những này sơ đẳng mệnh cách thú, đối với ngài cũng không có sử dụng. Mấy ngàn tên tu hành người nhìn đến mở rộng tầm mắt, kia ra sân huyễn khóc, cao thâm mặt chắc Hắc Ngô Vệ lại nói lên mềm lời. Cảnh tượng này nhìn đến Huyền Thành Tử, Mạc Hành Lộ cùng Tầng Diễn hận không thể cuồng phiến chính mình cái tát, liền Hắc Ngô Vệ đều muốn nhận sợ lão nhân, hắn nhóm thế mà muốn chiếm nhân ra tiện nghi. Lão phu nói qua, cái này ba viên mệnh cách chi tâm, lão phu muốn toàn bộ lấy đi. Lục Châu nói ra, bên phải trong tiểu đội ở giữa Hắc Ngô Vệ tay bên trong trường kích run lên, cộng hưởng tiếng vang lên, một tòa, hai tòa, ba tòa thiên giới lượn quanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tam đại hắc sắc tinh bàn chiếm cứ thiên không, bên trái tiểu đội hiểu ý, đồng dạng mở ra pháp thân, bốn tòa, năm tòa, sáu làm, chụp thành một đường, bốn thấp, hai cao, cao 40 trượng, thấp 35 trượng, sáu người thực lực phân biệt là hai tên bốn mệnh cách, bốn mệnh ba mệnh cách, tiêu chuẩn Hắc Ngô Vệ thực lực, cùng nhan chân lạc thuật, hoàn toàn ăn khớp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.